Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, Hắc Hổ Đào Tâm, chương 310, Hắc Hổ Đào Tâm. Trưởng Tôn Huyên thừa dịp cự trảo ưng thống khổ bốc lên lúc, lập tức kích phát trong tay cuối cùng một chương cực phẩm linh phù, ngũ linh trảm nguyên phù. Pháp phù hóa thành một đạo kinh khủng ngũ sắc linh nhận, hướng về cự trảo ưng, vọt tới. Ngũ linh trảm nguyên nhận cơ hồ trong nháy mắt liền xuyên thủng không trung bốc lên, cự trảo ưng từ yếu kém phần bụng bay vào, xuyên qua khổng lồ thân ưng, từ phần lưng bay ra, tại cự trảo ưng trên thân mở một đạo vết thương thật lớn. Ngũ linh trảm nguyên phù là một loại xưng tên phù, tại tu chân giới thanh danh cực lớn, loại này pháp phù vẽ linh tài chân quý, phù bên trong ẩn chứa lấy kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm loại linh lực, tức tương sinh lại tương khắc, uy lực cực kỳ khủng bố. Trưởng Tôn Huyên sử dụng chương này ngũ linh trảm nguyên phù tuy chỉ là tam phẩm cao cấp linh phù, nhưng uy lực không kém gì trúc cơ sơ kỳ tu chân giả ra sức một kích. Danh xưng luyện khí kỳ uy lực mạnh nhất pháp phù, trong phường thị một chương giá bán liền cao tới 8.000 khối cấp thấp linh thạch, 10 phần đắt đỏ. Trưởng Tôn Dung lo lắng Trưởng Tôn Huyên tiến vào Hắc Mai huyết địa sau an nguy, cho nàng mua 6 tấm ngũ linh trảm nguyên phù dùng để dùng phòng thân. Vừa rồi kích phát đã là cuối cùng một chương. Trưởng Tôn Huyên nhìn xem một kích thành công, trong lòng một trận mừng thầm, lập tức kích hoạt kim vũ phi kiếm hình thái, nhảy lên thân kiếm khổng lồ, trở mình hướng về nơi xa chạy trốn. Cự trảo ưng thụ này trọng thương, máu vung trời cao, gào thét không ngừng, bay nhảy lấy hướng mặt đất rơi thẳng. Tác Nhĩ Đồ gặp một màn này, lập tức bi phẫn lấp ưng, lại gặp Trưởng Tôn Huyên muốn thừa cơ đào tẩu, bạo hô một tiếng, chạy đi đâu, ngoặc kép. Tác Nhĩ Đồ toàn thân pháp lực rót vào hai chân, thả người nhảy lên, thì triển thân pháp ác hổ phác ăn, trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên, giống như một viên đạn pháo đồng dạng, hướng không trung Trưởng Tôn Huyên phóng đi. Tác Nhĩ Đồ chiêu này ác hổ phác ăn bộc phát ra tốc độ cực nhanh, mấy tức liền đuổi kịp Trưởng Tôn Huyên, sau đó bỗng nhiên rút ra đan điền linh lực, sử xuất hắc hổ quyền, sát chiêu hắc hổ đào tâm. Hữu quyền ám quang ngưng tụ, nổi lên đen kịt linh quang, tụ lực oanh ra một quyền, không trung tuôn ra trầm thấp trầm đục, như trong núi mãnh hổ gào thét, tối đen như mực quyền mang giống như lưu tinh, hướng phía trước Trưởng Tôn Huyên đánh tới. Trưởng Tôn Huyên cảm thấy phía sau bộc phát ra kinh khủng linh áp, lập tức điều động đan điền một tia linh lực cuối cùng, toàn bộ rót vào ngân quang lưu chuyển, ngân diệp thuẫn chung ngăn tại sau lưng. Phanh, một tiếng vang thật lớn, đen kịt quyền mang trực tiếp trúng ngân diệp thuẫn, thuẫn mặt ảm đạm phai mờ, ngân diệp thuẫn từ lớn biến thành nhỏ bay chéo ra ngoài. Trưởng Tôn Huyên cũng bị bạo tạc phát ra khí lãng đánh bay, khí huyết sôi trào, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi, hướng phía dưới thẳng rơi. Tác Nhĩ Đồ mắt lộ hung quang, nhấc lên nộ hổ quyền sáo, hướng thụ thương thẳng rơi Trưởng Tôn Huyên lao xuống đi qua, đuổi sát không buông, quyền trái hướng phía Trưởng Tôn Huyên đầu, nén giận ném ra một cái trọng quyền. Trưởng Tôn Huyên bị thương khí tức hỗn loạn, ra sức nghĩ nhấc lên một tia linh lực, thì triển ra linh nguyên thuẫn, nhưng đan điền linh lực đã khô kiệt, lực bất tòng tâm, chỉ có thể trơ mắt nhìn cấp tốc oanh tới thiết quyền, tại trong mắt càng biến càng lớn. Trưởng Tôn Huyên tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, trong lòng mặc niệm nói, sư tôn, đời này ân tình, chỉ có thể đời sau lại báo. Mắt thấy Tác Nhĩ Đồ thiết quyền liền phải đạp nát Trưởng Tôn Huyên khuôn mặt nhỏ, Tác Nhĩ Đồ đột nhiên thu quyền quay người, song quyền hướng về sau liên tiếp đánh ra 6 nhớ đấm thẳng, đánh nát 6 đạo từ phía sau bay tới nửa tháng hàn nhận. Hai quyền đấm nhau hoành càn, giữ lấy một đạo như thiểm điện khoái kiếm. Một kiếm này là từ một vị băng cột đầu màu đen mũ rộng vành, thân mang màu mực ý vị bào nam tử phát ra. Nguyên lai là Lưu Ngọc tại tối hậu quan đầu xông ra thổ động, đầu tiên là kích hoạt xương phong kiếm, tự mang tam phẩm pháp thuật lục nguyệt xương hàn. phát ra 6 đạo nửa tháng hàn nhận. Sau đó một chiêu trường hồng quán nhật, ngăn trở Tác Nhĩ Đồ đối trưởng Tôn Huyên oanh sát. Trưởng Tôn Huyên nghe được động tĩnh, bỗng nhiên mở mắt ra, một mặt vẻ kinh ngạc, phát hiện nguyên lai là một vị băng cột đầu màu đen mũ rộng vành người thần bí. Đột nhiên xuất thủ cứu nàng, sau đó vận khởi cuối cùng một tia pháp lực, thì triển thân pháp ổn định hướng phía dưới thẳng rơi thân thể. Lảo đảo sau khi hạ xuống, lập tức lấy ra một hạt tam phẩm hồi nguyên đan ăn vào. Ngồi xếp bằng mà xuống, vận khí điều trị toàn thân hỗn loạn khí tức. Ngươi là ai? Tác Nhĩ Đồ sau khi hạ xuống cau mày, hướng về đột nhiên xuất hiện người thần bí hô. Người này đột nhiên xuất hiện, vô thanh vô tức, mình lại không có chút nào phát giác. Không khỏi khiến Tác Nhĩ Đồ đánh lên 12 phần lòng cảnh giác. Tại Hạ Hoàng Thánh Tông Lưu Ngọc, vị đạo hữu này, ngươi không sao chứ? Lưu Ngọc cũng không để ý tới bím tóc nam, mà là hướng vị kia thụ thương Linh Băng Cung nữ đệ tử lo lắng mà hỏi thăm. Linh Băng Cung trưởng Tôn Huyên gặp qua Lưu đạo hữu, đa tạ đạo hữu xuất thủ tương trợ, một chút vết thương nhỏ mà thôi, không có gì đáng ngại. Trưởng Tôn Huyên đứng dậy cảm kích trả lời. Lưu Ngọc cầm trong tay Xương Phong kiếm, ngăn tại nam tử trung niên cùng trưởng Tôn Huyên ở giữa, mở miệng hỏi: "Trưởng Tôn đạo hữu, người này là Linh Thú Tông người sao?" Ngoặc kép, bởi vì tên này nam tử trung niên thân mang đen nhạt ý vị bào bên trên thêu lên bách thú rít gào rừng đồ án, phi thường giống trong truyền thuyết Linh Thú Tông tông môn phục sức bách thú vân vân bào. Không sai, Lưu đạo hữu cẩn thận chút. Người này quyền pháp hung mãnh, tinh xảo, lực như ngàn cân, 10 phần nguy hiểm. Trưởng Tôn Huyên một bên điều trị khí tức, một bên nhắc nhở: "Tiểu tử, ngươi từ đâu xuất hiện? Khuyên ngươi tốt nhất bớt lo chuyện người, miễn cho ném đi mạng nhỏ." Tác Nhĩ Đồ nghe thần bí nhân này tự xưng Hoàng Thánh Tông đệ tử, khuôn mặt hung ác nói ra: "Ngươi có thể thử một chút." Lưu Ngọc khinh miệt trả lời. Lưu Ngọc giấu tại thổ trong động, trong quan sát năm nam tử cùng trưởng Tôn Huyên đánh nhau đã lâu, đã thăm dò người này quyền pháp hư thực, tăng thêm người này linh thú đầu kia hình thể khổng lồ hắc ưng bị trưởng Tôn Huyên đánh chết. Lưu Ngọc có lòng tin đánh bại người này, vậy liền chịu chết đi. Tác Nhĩ Đồ hét lớn một tiếng, một chiêu mãnh hổ hạ sơn, hóa thành một đạo hắc ảnh hướng về Lưu Ngọc vọt tới. Chỉ gặp Tác Nhĩ Đồ như mãnh hổ, phi tốc nhào về phía Lưu Ngọc, cận thân sau bỗng nhiên đánh ra tuyệt chiêu, hắc hổ đào tâm. Tối đen như mực quyền mang giống như lưu tinh, trong nháy mắt xuyên qua Lưu Ngọc lưu tại nguyên địa tàn ảnh. Nguyên lai Lưu Ngọc tại huyền huyết độn quang, ra chỉ dưới, sớm đã vọt đến Tác Nhĩ Đồ sau lưng, trong tay, xương phong kiếm, hóa thành một đạo rắn độc, đâm thẳng Tác Nhĩ Đồ hậu tâm. Nhưng bị người này quay thân tránh ra. Sau đó hai người liền hỗn chiến thành một đoàn. Mười mấy chiêu về sau, Tác Nhĩ Đồ sắc mặt liền trở nên cực kỳ ngưng trọng lên. Tên này Hoàng Thánh Tông đệ tử thân pháp cực nhanh, thân ảnh lơ lửng không cố định, chỉ có thể bắt được liên tiếp tàn ảnh. Hắn sử xuất hắc hổ quyền, khẩn thiết thất bại, đều là đánh vào trong không khí. Mà lại người này kiếm pháp lô hỏa thuần thanh, nhanh, hung ác, chuẩn, phối hợp giống như thân pháp quỷ mị, khiến cho người khó lòng phòng bị. Hắn hộ thể pháp che đậy đã trúng mấy kiếm, vạn hạnh chính là tu vi của người này rõ ràng không đủ, công kích lệch yếu, nhất thời cũng công không phá được hắn hộ thể pháp che đậy. Dựa vào phong phú đánh nhau kinh nghiệm, Tác Nhĩ Đồ suy đoán tu vi của người này tối cao cũng bất quá luyện khí 9 tầng. Lúc này mới an tâm không ít. Nếu là người này cùng hắn tu vi tương đương, hắn coi như nguy hiểm. Lưu Ngọc thấy mình nhất thời công không phá được người này hộ thể pháp che đậy, cũng không nóng lòng. Hắn sớm đoán được sẽ như thế. Đối phương tu vi cao hắn nhị giai, hai tay mang theo đầu hổ quyền sáo, tựa như hai tấm to lớn tấm chắn, đỡ được hắn phần lớn kiếm khí, hộ thể pháp che đậy tự nhiên rất khó công phá. Lưu Ngọc thở sâu, thân pháp tốc độ bỗng tăng lên, một tay cầm kiếm thi triển ra cuồng phong liên hoàn trảm. quay chung quanh nam tử trung niên liên miên không ngừng mà bổ ra đạo đạo kiếm khí. Đồng thời lấy ra ba tấm nhị phẩm trung cấp linh phù, bạo viêm hỏa cầu. Trong thời gian ngắn liên tục kích phát, cận thân đánh vào đối phương hộ thể pháp che đậy phía trên. Tác nhĩ đồ ra sức vung hai nắm đấm, đầy trời quyền ảnh bảo vệ quanh thân. Chỉ là đối phương thân pháp quá mức biến thái. Kiếm khí dày đặc từ bốn phương tám hướng không ngừng bay tới. Tác nhĩ đồ mặc dù toàn lực đón đỡ, vẫn có một chút kiếm khí xuyên thấu qua quyền lưới, đánh trúng hắn hộ thể pháp che đậy. Theo ba đám bạo viêm hỏa cầu từ khác nhau phương vị nổ tung về sau, tác nhĩ đồ hộ thể pháp che đậy trong nháy mắt liền bị sụp đổ. Hết chương.